Sách Giu-đi-tha chương 6 câu 1 đến câu 21. Khi ngưng tiếng ồn ào của những người vây quanh hội nghị, Holofernê đại tướng chỉ huy quân đội Assur liền nói với Achio và toàn thể con cái Moab trước mặt tất cả các dân ngoại bang: Achio, tên cầm đầu lính đánh thuê cho Ephraim, ngươi là ai mà dám nói tiên tri giữa chúng ta hôm nay? Ngươi nói đừng giao chiến với nòi giống Israel, vì Thiên Chúa của chúng sẽ bảo vệ chúng. Ai là Thiên Chúa nếu không phải là Nabucodonosor? Chính người sẽ phái lực lượng của người tới tiêu diệt chúng khỏi mặt đất, và Thiên Chúa của chúng sẽ chẳng cứu chúng đâu. Nhưng chúng ta, bầy tôi của Nabucodonosor, sẽ đánh chúng như đánh một người. Chúng sẽ không đương đầu nổi với chiến mã hùng mạnh của chúng ta đâu. Quả thật, chúng ta sẽ thiêu hủy chúng, núi đồi của chúng sẽ ngập chìm trong máu, thây ma nằm la liệt khắp đồng bằng. Chân chúng không thể đứng vững trước mặt chúng ta, nhưng chúng sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Đó là lời của vua Nabucodonosor, chúa tể toàn cõi đất. Thật thế, một khi người đã phán thì không một lời nào của người lại vô hiệu. Còn ngươi Achio, tên lính đánh thuê gốc người Amon, ngươi đã thốt ra những lời ấy trong ngày tận số của ngươi. Ngươi sẽ không nhìn thấy mặt ta nữa kể từ hôm nay cho đến khi ta trừng trị cái nòi giống đã ra khỏi Ai Cập. Gươm của binh sĩ ta, giáo của tôi tớ ta sẽ đâm thấu sườn ngươi, và ngươi sẽ ngã gục giữa đám thương binh của chúng khi ta trở về. Các tôi tớ ta sẽ áp giải ngươi lên miền núi và bỏ ngươi lại một trong những thành hẻo lánh. Ngươi sẽ không chết trước khi cùng bị tiêu diệt với chúng. Nếu lòng ngươi còn hy vọng chúng không bị bắt, thì ngươi đừng cúi gầm xuống như vậy. Ta đã nói thì không một lời nào của ta hóa ra vô hiệu. Holofernê ra lệnh cho thuộc hạ đang đứng trực quanh lều của ông bắt giữ Achio, áp giải đến Bai-ti-lu-a và trao nộp vào tay con cái Israel. Vậy thuộc hạ của ông bắt giữ Achio, dẫn ông này ra khỏi trại đến cánh đồng. Từ giữa cánh đồng chúng đi lên phía núi, rồi đến các con suối ở bên dưới Bai-ti-lu-a. Nhìn thấy chúng, dân quân trong thành liền cầm khí giới ùa ra khỏi thành. Thành này nằm trên đỉnh núi, còn tất cả binh lính bắn đá thì liền đá xuống để chặn đường chúng tiến lên. Chúng trườn xuống khỏi núi, trói Achio lại, quẳng xuống chân núi, rồi trở về với chủ mình. Con cái Israel bỏ thành đi xuống, dừng lại bên Achio, cởi trói cho ông và đưa ông đến Bai-ti-lu-a, rồi đem ông trình diện với các thủ lãnh trong thành. Lúc bấy giờ là các ông Út-di-gia con ông Mi-kha thuộc chi tộc Simeon, Khác-rít con ông Gô-thô-ni-ên và Khác-mít con ông Man-ki-ên. Các ông triệu tập toàn thể kỳ mục trong thành, tất cả thanh niên và phụ nữ cũng đều tới dự đại hội. Các ông để Achio đứng giữa toàn dân, rồi ông Út-di-gia hỏi ông về những việc đã xảy ra. Ông trả lời cho họ biết những việc đã xảy ra trong hội nghị của Holofernê, cùng tất cả những điều ông đã nói giữa các thủ lãnh con cái Assur, cũng như những lời Holofernê huênh hoang chống lại nhà Israel. Nghe vậy, dân phủ phục xuống thờ lạy Thiên Chúa và kêu cầu rằng: Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa trên trời, xin Chúa thấy cho, chúng thật là kiêu ngạo. Xin thương xót giống nòi chúng con đang phải nhục nhã, và hôm nay xin đoái nhìn gương mặt những người đã được thánh hiến cho Chúa. Rồi họ an ủi ông Achio và hết lời khen ngợi ông. Sau đại hội, ông Út-di-gia đưa ông về nhà và mở tiệc khoản đãi các kỳ mục. Suốt đêm ấy, họ kêu cầu xin Thiên Chúa Israel cứu giúp.